Chương 169, nạ mẹ thần long. Lúc này, nầy đã hai đầu gối vi vi hố lượn, nắm tay dùng sức rất nhanh, trên người bắp thịt, cũng là mơ hồ bành trướng mấy phần. Cũng liền mấy giây, lực lượng của hắn liền bắt đầu nhanh chóng kéo lên. Cái này điều này sao có thể đứng ở cách đó không xa bờ giúp Lin, lúc này đã thấy choáng mắt, sửng sờ tại chỗ. Lúc đầu nầy thực lực đặt ở người nạ mẹ trong, chính là tuyệt đối đứng đầu. Nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, dù vậy, nầy cư nhiên vẫn ở ẩn giấu thực lực người này quả thực lúc này, bờ giúp Lin liền nhịn không được kéo ra khỏe mắt, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Hiện tại, có thể bắt đầu rồi làm nầy khí tức đã tăng lên tới một cái đỉnh phong chi tế, khỏe miệng của hắn nhất thời liền nâng lên một nụ cười nhàn nhạt, nhìn Diệp Chu. Ô hát phải Diệp Chu gật đầu, ngay sau đó, thân thể lóe lên, nhất thời liền hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ là chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở phía sau của đối phương, trở tay chính là một cái trường đao, hung hăng chém vào bên ngoài trên cổ. Nầy căn bản không thời gian làm ra phản kháng, liền trực tiếp bị đánh trúng, thân thể lập tức liền ngã trên mặt đất. Bất quá, hắn lại không hề từ bỏ chống lại, chỉ thấy tay phải trên mặt đất chợt nhấn một cái, trực tiếp trở mình, đối mặt Diệp Chu, giơ bàn tay lên chính là một đạo sóng xung kích phát bắn ra ngoài. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo lam sắc sóng xung kích chớp mắt một cái, liền xông đến Diệp Chu phụ cận. Diệp Chu thậm chí có thể cảm giác được, cái kia trong đó truyền tới trận trận nhiệt độ cao. Quả nhiên ma nhờ me hơn không ít ta, hắn thấp giọng tự nói, bất quá, trên nét mặt cũng là không thấy chút nào hoảng loạn, chỉ thấy hắn không vội vã nâng lên hữu trưởng, hướng về phía cái kia sóng xung kích chính là nắm vào trong hư không một cái gì hắn lại muốn lấy nhục thân ngạnh kháng. Nhìn thấy một màn này, bờ giúp Lin nhất thời liền nhịn không được trận to hai mắt, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn thật sự là không nghĩ ra, Diệp Chu đến cùng ở đâu ra tự tin, mặc dù hắn cũng thừa nhận, thực lực của đối phương hoàn toàn chính xác đủ cường đại, nhưng là thả ra tất cả lực lượng này, cũng tuyệt đối không kém á kỳ thực, nói cho cùng, tất cả cũng đều là bởi vì bờ giúp Lin thực lực quá mức túi xuống. Hắn sở có thể cảm giác được, cũng vẻn vẹn con là thực lực của đối phương rất mạnh, không hơn, căn bản khó mà phân biệt ra, giữa hai người chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Kế tiếp phát sinh một màn, cũng là để bờ giúp Lin tam quan kém chút hỏng mất, chỉ thấy cái kia sóng xung kích cơ hồ là gần đập phải Diệp Chu trên người trong nháy mắt, liền bị một tay vô na tờ, ầm ầm tán loạn, căn bản không có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm thực chất tính hiệu quả. Cái này điều đó không có khả năng, nảy đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng là ngay sau đó, hắn liền cắn răng, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp liền lần thứ hai hướng phía Diệp Chu đánh tới. Đi chết đi, chỉ thấy nảy hét lớn một tiếng, đồng thời hai tay bỗng nhiên nâng cao, ôm thành quả đấm, nhắm ngay Diệp Chu thiên linh cái, liền hung hăng hạ xuống. Bên ngoài động tác thế như thiểm điện, nếu như biến thành người khác tới, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị cổ khí thế này kinh sợ đến. Nhưng Diệp Chu, nhưng là từ thi sơn huyết hải trong bỏ ra nhân vật, như thế nào lại bị điểm ấy khí thế bị dọa cho phát sợ người thua, chỉ thấy trong mắt hắn tinh mang lóe lên, sau đó chân phải chợt tiến lên một bước, một cái câu quyền vùng ra, trực tiếp liền đập vào nảy trên bụng. Chỉ nghe đụng một tiếng châm đục, nảy hai mắt nhất thời hướng ra phía ngoài đột xuất, gần rơi xuống công kích, cũng là trong nháy mắt trở nên mềm mại vô lực đứng lên. Ngươi như vậy công kích, tuy là lực lượng mười phần, có thể trong mắt của ta, cũng là sơ hở trăm chỗ. Diệp Chu thu hồi nắm tay, tùy ý nảy dưới thân thể rơi, quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói rằng, lúc công kích, chỉ điểm 7 phần lực, còn lại 3 phần, lưu làm ứng biến tâm tình của ngươi, đã bắt đầu rối loạn từ nơi này lại nói liền có thể nghe ra, hắn là thực sự muốn đối với nảy tiến hành chỉ điểm. Nảy cũng là một người hiểu chuyện, trên mặt đất chậm trong chốc lát, lúc này mới dùng ràng bò lên, một tay bưng bụng dưới, một tay kia thì là nhẹ nhàng nâng lên, đem máu tươi trên khỏe miệng lau đi, cười khổ nói, ta thừa nhận, mình đích sắc không cách nào chiến thắng ngươi, ngươi thực sự quá mạnh mẽ, lời nói này, ngược lại là xuất phát từ nội tâm. Chỉ bất quá ở Diệp Chu nghe tới, cũng là cảm giác có chút nực cười, mạnh mẽ sao, tựa hồ là nghe được đối phương trong giọng nói ẩn chứa cái kia một tia tự dễ ước, nơi nhất thời liền nhịn không được ngẩn người ra đó, qua một lúc lâu, mới chỉ có ôm ánh mắt nghi hoặc, chật vật nhìn Diệp Chu. Thấy vậy, Diệp Chu khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói rằng, thực lực của ta, đặt ở trong vũ trụ, đừng nói là mạnh mẽ, sợ rằng ngay cả thượng lưu đều không thể chen vào, không bảy sức chiến đấu liền nghìn vạn cũng chưa từng có, làm sao có thể được cho cường giả. Phải biết rằng, ở Long Châu hậu kỳ, nhưng là hơn 100 triệu đại gia bay đầy trời thời kỳ, nghe nói lời này, nơi nhất thời liền nhịn không được trận to hai mắt, trong đó tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn rất muốn phản bác Diệp Chu lời nói, có thể nhưng lại không biết hẳn là dùng lời gì để phản bác, trong lúc nhất thời, đúng là lâm vào quấn quýt trong, chỉ có thể tuyển trạch trầm mặc. Diệp Chu ngược lại cũng lười đối với người này giải thích, dừng một chút, liền mở miệng lần nữa nói rằng, các loại chờ triệu hoán thần long sau đó, ta quyết định, đối với ngươi vào hành vi kỳ 3 tháng tiểu địa ngục huấn luyện không có vấn đề chứ? Nảy sửng sốt một chút, bất quá ngay sau đó, trong mắt liền xông ra một không cách nào che giấu sắc mặt vui mừng, lúc này liền dùng sức gật đầu, đã như vậy, ta ở nơi này cảm ơn trước không không có gì đây là ca cờ ngươi nã mẹt nên được nói xong, Diệp Chu. Liền xoay người, phản hồi đại trưởng lão cung điện, lấy được một viên cuối cùng Long Châu. Sau đó, đem 3 y viên Long Châu thả đến cùng một chỗ, liền đối với vẫn cùng với chính mình bờ giúp Linh nói, ngươi tới triệu hoán á nạ mẹt triệu hoán thần Long phương thức cùng địa cầu không giống, nhưng cần sử dụng nạ mẹt ngôn ngữ. Diệp Chu cũng sẽ không, bất quá cũng may bên cạnh còn có bờ giúp Linh theo á ân. Bờ giúp Linh cũng có chút kinh ngạc, Diệp Chu là lần đầu tiên tới nạ mẹt, thì như thế nào sẽ biết nhiều như vậy bí tân. Bất quá nghĩ lại, đối phương cũng không có làm ra cái gì đối với nạ mẹt chuyện bất lợi, vì vậy, cũng không có truy cứu, trực tiếp liền tiến lên một bước, nâng hai tay lên, lấy nạ mẹt ngữ nói rằng, ra đi thần long bên ngoài tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, 3 y viên Long Châu quang mang đại tác phẩm, hóa thành một ánh hào quang, một mạch bay đến chân trời. Đang hướng đến bầu trời chỗ cao lúc, lại dường như bị vật gì vậy ngăn trở lại một dạng, một cỗ sóng năng lượng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cơ hồ là dòng năng lượng chảy qua bầu trời, tất cả đều biến thành đen kịt một màu. Đây chính là trong truyền thuyết thần long a, nhìn trước người đột nhiên xuất hiện thân ảnh khổng lồ, Bờ Giúp Linh không khỏi chật vật nuốt nước miếng một cái. Bởi người nạ mẹt trời sinh tính bình thản, không có nhân loại tà ác như vậy, muốn đạt thành các loại các dạng nguyện vọng, vì vậy, những năm gần đây, cũng chưa từng triệu hoán qua thần long. Chăm chú mà nói, đây là Bờ Giúp Linh lần đầu tiên chân chính nhìn thấy thần long dáng dấp. 170, tiểu địa ngục huấn luyện.